Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, vì cái gì luôn luôn ta? Phong bạo thủ hộ giả Thorim cực kỳ bao che khuyết điểm, mà lại tính tình của hắn liền như là mình lực lượng tính chất đồng dạng dữ dằn. Một khi lửa giận cấp trên, rất dễ dàng liền sẽ tiến vào cố chấp trạng thái. Thật giống như lúc trước từ lúc cần phiến diện chi ngôn bên trong biết được ship chết bởi băng xương. Cự nhân tay, Thorim không nói hai lời liền tới nhà gõ bảo vô tội băng xương cự nhân vương đầu. Nhưng trải qua lúc trước trận kia giáo huấn, Thorim tốt xấu cũng coi như có một chút kinh nghiệm cùng trưởng thành. Trên chiến trường thụ thương Lordaeron binh sĩ xác thực rất nhiều, nhưng trực tiếp chết bởi Thorim xét đánh lại một cái đều không có. Ngược lại là có một ít thằng xui xẻo bị lôi đình nổ bay sau đầu cúi tại trên núi đá. Cái này là thuộc về bản thân vận khí không tốt. Thorim lôi đình còn không đến mức có thể như cánh tay sai sử đến loại trình độ này. Andrea cười khổ nói, mặc dù đoán được ngươi sẽ hướng Lordaeron xuất thủ, nhưng không nghĩ tới ảnh hưởng phạm vi sẽ lớn như vậy. Sớm tại biết được Lordaeron lần nữa xuất binh lúc, Andrea liền tính toán qua Thorim hành trình. Christian phái ra trinh sát đem Brunhilder tiêu hao hôn mê tin tức nói cho Thorim về sau. Stormland King vì mình thân thuộc khẳng định sẽ lên phía bắc một chuyến, mà hắn đạt tới thời gian cơ hồ vừa vặn cùng Lordaeron phát động vòng thứ hai tiến công thời gian ăn khớp. Andrea phỏng đoán Thorim sẽ ẩn vào phía sau màn, chế tạo ra Hilder bị lôi đình chi lực bảo hộ dấu hiệu lấy bức lui Lordaeron quân đội. Nhưng hắn không nghĩ tới Thorim thế mà lại nghênh ngang trực tiếp xuất hiện tại Lordaeron quân đội. Trước mắt, càng không có nghĩ tới Constantine sẽ miệng tiện không chịu thua đem Thorim xưng là tà linh. Lúc này vị này Lordaeron chi vương một mặt mộng bức nằm ngửa tại lương thảo trên xe, một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ nhìn qua lôi đình dần dần lắng lại bầu trời. Nếu như không phải cung đình các pháp sư lâm thời tại chung quanh thân thể hắn bày ra nhiều tầng phòng ngự hộ thuẫn, lại tăng thêm Thorim cực hạn nhường, vị này đương đại Menethil quốc vương tuyệt đối không sống nổi. Hừ, Thorim cơn giận còn sót lại chưa tiêu chừng phía trước Lordaeron quân đội một chút. Tại Andrea khuyên bảo biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, theo lực uy hiếp kinh người lôi đình cự nhân biến mất, sớm đã mất đi sĩ khí Lordaeron tướng sĩ thở phào một cái. Constantine trước đó đã hạ đạt mệnh lệnh rút lui, tại lôi điện tác dụng dưới thân thể y nguyên có chút co giật, các binh sĩ dắt dìu nhau lui ra chiến trường, lần nữa chật vật thoát đi mảnh này thương tâm địa. Constantine bị các bộ hạ khiêng đi lúc miệng bên trong còn tại tự lẩm bẩm, là ta quá cô lậu quả văn. Sao? Titan là cái gì? Thủ hộ giả lại là cái gì? Vì cái gì người Hilder phía sau sẽ có loại nhân loại này không thể nào hiểu được nhân vật tồn tại? Trận này ngoài dự liệu thảm bại, mặc dù không có để Lordaeron tổn thất cái gì binh lực, nhưng lại nghiêm trọng đả kích bao quát quốc vương ở bên trong Lordaeron người khai thác tiến thủ. Hùng tâm, tận mắt nhìn thấy một màn này, Greymon quốc vương đồng dạng trong lòng hơi ưu tư. Hắn rất đồng tình Lordaeron tao ngộ, nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho hắn từ bỏ vì Jonny tranh thủ lợi ích. Căn cứ đánh chó mù đường ý nghĩ, Greymon quốc vương hướng Lordaeron vương thất phát ra tối hậu thư, yêu cầu Menethil minh xác đối trận này bất nghĩa chiến tranh làm ra bàn giao. Otterac càng là tiếng trầm phát đại tài. Perenonde quân đội của quốc vương công chiếm Westwell trọng yếu nhất trung chuyển mậu dịch thành thị Anhoha, như là cái đinh gắt gao đâm vào Lordaeron đông bộ lớn kho lúa trung tâm. Lâm thời trú đóng ở Hover cảng Kun Tira hải quân lục chiến đội còn chưa kịp đuổi tới chi viện. Chiến tranh cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Bất quá bọn hắn làm ra thái độ làm cho người Hilder rất cảm kích. về sau song phương hẳn là sẽ tăng cường lẫn nhau ở giữa hòa hợp làm cùng giao lưu. Trở lại Hilder trấn về sau, Andrea bằng nhanh nhất tốc độ đem bản thân ý đồ đến nói cho Thorim. Suy đoán của hắn để Storm lần kinh nhíu mày lâm vào trầm tư. Cơ thôn mục tốt sao? Thorim như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, Kalimdor phương Nam từ gia toàn quyền phụ trách. Ta xác thực có nghe nói qua gia thích dùng Titan tạo vật. Tâu Via cùng người Mogu nổi danh nhất. Về phần Anubis, ta thật không có ấn tượng gì. Về trước, Alderman đi dò cha Norgannon vòng tròn ghi chép đi. Tại Andrea cùng Thorim trao đổi tình. Báo lúc, Malius đang cùng Thorim tọa kỵ đồng bạn Varanus mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này có trí khôn thủy tổ long mẫu lân phiến là màu lam. Để Maligos rất có thân cận cảm giác nhan sắc. Hắc tương đương người sẽ nói chuyện sao? Varanus uể oải nghiêng mắt nhìn Maligos một chút. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thorim lúc này vừa vặn cùng Andrea cùng một chỗ Valkyrie an bài trong tĩnh thất đi ra. Nghe được Maligos nhàn cực nhàm chán phía dưới bắt chuyện. Trên mặt hắn lộ ra buồn cười biểu lộ. Maligos, Varanus không biết nói chuyện. Bất quá nàng có thể nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Varanus sớm tại mấy vạn năm trước liền đi. Theo tại ta bên cạnh. Luận tuổi tác, chỉ sợ so ngươi còn lớn hơn. A, Maligos có chút không phục. Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Coi như tiếp nhận Titan chúc phúc trước đó, ta cũng là màu lam thủy tổ long tộc trưởng a. Andrea vỗ vỗ hắn lân phiến giải thích nói, cũng không phải là tất cả màu lam thủy tổ long đều đi theo ngươi cùng một chỗ bị chuyển hóa thành thủ hộ cự long tộc đi, mà lại Varanus một mực đi theo Thorim sinh hoạt tại Storm Peak. Ngươi không biết cũng rất bình thường nha. Maligos vẫn còn có chút vô pháp thoải mái. Tại Thorim cùng Andrea cùng nhau vấn an hôn mê Brunhilde lúc. Hắn một mực đang nghĩ biện pháp cùng Varanus giao lưu. Bất quá tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thorim sắc mặt có chút quái dị hướng Andrea hỏi. Maligos sẽ không là coi trọng Varanus đi. Ta nên duy trì hay là phản đối? Ây! Andrea khóe miệng giật một cái, đừng hỏi ta a, làm lòng kén vợ kén chồng xem có tiếng. Kỳ quái, có yêu mến chơi giếng, cũng có yêu mến linh hồn thầy thuốc. Varanus tốt xấu là một cái thủy tổ long, từ huyết mạch đi lên tính, nói không chừng còn có thể cùng được ban cho phúc trước Maligos nhắc lên một chút quan hệ. Brunhilde tình huống cũng không khó phán đoán. Chỉ là bởi vì thể lực tiêu hao quá độ phát động nhân thể tự động bảo hộ cơ chế. Thorim xuất thủ hút đi y nguyên lưu lại tại Brunhilde trong cơ thể dư thừa lôi đình chi lực. Cụ thể lúc nào thức tỉnh liền muốn nhìn nàng thân thể của mình năng lực khôi phục. Tại tự mình chỉ định chiến sĩ trưởng Valkyrie tạm thay Hilder sự vật về sau. Andrea một nhóm thông qua Maligos truyền tống thuật mang đến The Batland. Từ cửa sau lặng lẽ tiến vào Alderman địa cung. Anubis sao? Giống như nghe qua, lại hình như chưa từng nghe qua. Andrea vấn đề đồng dạng làm khó Akidas cùng Ironia. Cuối cùng mấy người quyết định cầu trợ ở ghi chép lượng lớn Azeroth tư liệu Norgannon vòng tròn. Rốt cục đạt được xác thực chứng thực. Anubis. Đại thủ hộ giả ra thông qua khởi nguyên lò luyện lực lượng sáng tạo ra Titan tạo vật. Có được cực mạnh ma pháp cùng vật lý song trọng kháng tính. Lực lớn vô cùng, bị nhiều dùng cho trấn thủ thượng cổ chi thần cơ thun nhà giam. Đám người nhìn qua tư liệu lâm vào. Trầm tư, Thorim trước hết nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Andrea, người đối với mấy cái này Anubis có ý nghĩ gì? Andrea tay nâng cái cằm có ý riêng mà hỏi, ta nhớ được. Chưa gặp huyết nhục chớ chú. Nguyên thủy hình thái Titan tạo vật giống như đều có tâm trí khởi động lại công năng a. Akidas trước hết nhất giật mình một chùy bàn tay,